Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà là đại nạn chứ huynh, từ từ xem nào, cứ như gà mắc đẻ. Yến Linh kéo kéo cái vạt áo của Văn Vũ, mẫu thân bắt ta nạp phi. Văn Vũ trưng nguyên một cái bộ mặt người đi tang, mất vài giày để logic rồi nàng phá ra cười. Thật chưa thấy ai như huynh, nạp thêm phi mà cứ như mình là cá nằm trên thớt không bằng. Thì ta thật là một con cá đang nằm trên thớt đó thôi. Vậy huynh muốn muội giúp huynh? Ờ, vậy muội giúp huynh nhé. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kể. Yến Linh danh ma, nàng tưởng Văn Vũ sẽ nổi đóa, nào ngờ hắn lại giả khóc miệng oang oang đến điếc cái lỗ tai. Muội ăn hiếp ta ghét muội, hu hu hu hu, muội biết rồi, muội giúp mà, đình tài quá cách chương.